Chương 739, đến 5 cái lạc đàn 33. Đem tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, Minh Nặc trong lòng lo sợ bất an. Nàng sẽ như thế nào trả lời cũng cảm thấy hắn ngu xuẩn bá tổng, ta cảm thấy, ngươi làm được rất tốt. Tiểu Hoa dại, muốn ngoan ngoãn, chỉ thuộc về nàng một người áp mặc kệ có nhớ hay không nàng, hay không nhận thức nàng, đều chỉ thuộc về nàng Tiểu Tinh Tinh một người. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn là Phượng Dã, là Tiểu Tinh Tinh Phượng Dã. Người khác có thể làm không được, nhưng là hắn muốn làm đến. Nàng Tiểu Tinh Tinh cũng có thể làm đến, mặc kệ có nhớ hay không hắn, hay không nhận thức hắn, đều sẽ thích hắn. Minh Nặc được một câu này khích lệ, hưng phấn được căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Cứ việc, nàng có lẽ chẳng qua là cảm thấy giữ mình trong sạch là loại mỹ đức, nhưng hắn vẫn là không thể không tự kỷ cảm thấy, nàng là đang khen thưởng hắn người này. Bá Tổng, ngươi về sau, sẽ gặp được tốt nhất nữ hài tử, cùng với ngươi. Không sai, chính là ta Tiểu Tinh Tinh siêu thần hào làm một chỉ ngoài của cậu, đều cảm thấy trên mặt thẹn được hoảng sợ. Con A, lão cậu nam nhân tự kỷ coi như xong, ngươi không thể học theo A Minh Nặc nguyên bản sung sướng tâm tình, nhìn đến một câu này lập tức ngã xuống đáy cốc. Vội vàng nói với Phồn Tinh tiếng ngủ ngon sau, lại không dám phát tin tức. Giống tặc dường như, ôm di động lui tại trong chăn, dầu di không vui, chản trọc chăn trở. Hắn đã gặp được tốt nhất cô gái, nhưng là sẽ không cùng với hắn sợ là không có khả năng. Tốt nhất nữ hải tử chính là ngươi a, nhưng là hắn không dám nói. Tại thích hướng rẻ phờ lở câu lạc bộ tiết tấu sau, Minh Nặc bắt đầu giống chó điên dường như, liều mạng huấn luyện. Mỗi ngày ngoại trừ cùng đội hữu tiến hành cọ sát ngoài, người khác lúc nghỉ ngơi, hắn liền tại các loại luyện nhân vật. Thần chiến phong bạo tuyển thủ chuyên nghiệp, nắm giữ trong trò chơi có anh hùng nhân vật cách chơi, chỉ là cơ sở thao tác. Đem pháp sư loại hình tất cả nhân vật tất cả đều nắm giữ lô hỏa thuần thành, mới là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp nên có tu dưỡng. Câu lạc bộ những người khác mục tiêu, là năm nay thần chiến phong bạo đại hình thi đấu, có thể lấy đến quán quân lấy đến tiền thưởng. Minh Nặc mục tiêu cũng là có thể lấy đến quán quân, nhưng là hắn so những người khác nhiều một phần tư tâm. Trong tư tâm nghĩ, nếu như có thể tại mùa xuân thi đấu lần đầu tiên lấy đến vô địch lời nói, nàng hẳn là sẽ ra mặt ăn mừng đi, dù sao đây là câu lạc bộ lần đầu tham gia thần chiến phong bạo liên minh thi đấu sự tình, nếu như có thể lấy đến quán quân, ý nghĩa phi phàm. Hắn nghĩ chính mắt thấy được nàng. Thần chiến phong bạo một năm có 3 lần đại hình thi đấu sự tình. Mùa xuân thi đấu cùng mùa đông thi đấu. Còn có ngang qua mùa hạ cùng mùa thu thế giới thi đấu. Người trước, tất cả chiến đội đến từ trong nước. Thế giới thi đấu, là thế giới các nơi tất cả chiến đội dự thi. Mới đội ngũ nghĩ lấy quán quân, rất khó khăn. Mùa xuân thi đấu nếu không thể đắc thủ lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào mùa đông thi đấu, tương đương là cần chỉnh một năm. Minh Nặc không nghĩ chờ thời gian dài như vậy. Mùa xuân thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu. Thi đấu kỳ gần 3 tháng. Rẻ phờ lở ở câu lạc bộ tuổi trẻ nhóm, tuy rằng mỗi một người đều rất ngu xuẩn. Nhưng ai nói ngu xuẩn liền không có nghiêm chỉnh một mặt đâu, những này ngu xuẩn đánh thi đấu đến, một cái so với một cái đứng đắn. Mùa xuân thi đấu đánh cuộc so tài thứ nhất, cũng bởi vì quá mức khẩn trương, 5 cái tuổi trẻ đều gương mặt lạnh lùng. Nhìn không giống thi đấu, như là đến đánh nhau. Đây là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống thứ nhất đại vũ đài. Airport tuyển thủ chức nghiệp kiếp sống cực kỳ ngắn ngủi, cũng liền mấy năm thời gian mà thôi. Cho nên nói, bọn họ mỗi người có khả năng tham gia đại bị thi đấu. Tại toàn bộ Airport kiếp sống trong, cộng lại cũng liền hơn 10 lần. Nhất định phải được nghiêm túc đối đãi, mới không phụ thanh xuân cuộc so tài thứ nhất thành công thắng lợi. Mấy cái nhan trị thi đấu cao tuổi trẻ, nguyên bản nghiêm túc hòa phòng. Lập tức cười thành ngu xuẩn bởi vì Lý Đặc Trợ ôm vì đỉnh đầu bộ tuyển phi tiêu chuẩn, nhường chức nghiệp người quản lý tuyển thủ, hơn nữa có Minh Nặc thần nhan tăng cường, toàn bộ rẻ phở ở chiến đội nhan trị tiêu chuẩn tuyệt đối là tất cả câu lạc bộ thúc ngựa khó đạt đến. Nhan trị thi đấu cao đệ đệ, nghiêm túc cùng ngu xuẩn ở giữa không có khe hở hoán đổi hòa phong. Rẻ phở ở cái này mới gia nhập thần chiến phong bạo liên minh câu lạc bộ, rất nhanh rơi vào trong mắt mọi người. Có một số lớn fans. Nhất là, tại đã trải qua cuộc so tài thứ nhất thắng lợi sau. Rẻ phở ở chiến đội tại kế tiếp thi đấu trong thắng liên tiếp 4 chiến đội, hơn nữa đều là 3, không trực tiếp nâng đi. Thứ liên thắng. Liên thắng 12 cục. Lại có nhan trị, lại có thực lực, mặc dù là mới chiến đội, cũng nhiều là fans nhập hố. nhất là nữ fans. Thành Nguyệt Nguyệt đang bị Khuê Mật An Lợi cái này cao nhan trị chiến đội thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Minh Nặc. Cái này không phải là nàng trước tìm đã lâu cái kia nhà hàng nhỏ nam sinh, dù sao nàng ra thế tốt lại dài được xinh đẹp, hơn nữa còn hiểu như thế nào liêu, giao bạn trai cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Có rất ít nàng coi trọng, còn không chiếm được. Nam sinh này tính một cái. Không phải nàng không chiếm được, là liền thấy một mặt, quên muốn liên lạc với phương thức, mặt sau tìm không đến người. Không chiếm được vĩnh viễn tốt nhất, huống chi người nam sinh kia cơ hồ là trưởng tại nàng thẩm mỹ thượng. Thế cho nên Thành Nguyệt Nguyệt thật dài một đoạn thời gian đều canh cánh trong lòng. Không nghĩ đến A, vậy mà đánh ẹn đi. Nếu biết người ở đâu, vậy thì rất dễ làm đi. Lúc này đây, nàng cũng sẽ không làm cho người ta bạch bạch từ trước mắt mình chạy trốn một hồi thi đấu kết thúc. Airport tuyển thủ từ hậu đài rời đi. Liên đánh tam cục thi đấu, tính cả giữa trận nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thiết bị thời gian, cái này ba trận thi đấu đều là đánh giằng co, trọn vẹn đánh 2 tiếng rưỡi. Rẽ phở ở tuyển thủ đều thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Minh Ngạc làm chiến đội trung tâm, tương đương với đội trưởng vị trí, hơn nữa hắn trong lòng lại có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cho nên tất cả thi đấu đánh xuống, hắn là áp lực lớn nhất. Thời gian dài nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lại lưng đeo áp lực thật lớn, thế cho nên cả người hắn đều có điểm tinh thần hoảng hốt. Hướng bãi đỗ xe đi, chuẩn bị ngồi câu lạc bộ xe bus trở về. Đúng lúc này, đột nhiên toát ra 3-4 nữ sinh nhảy lên đến Minh Nặc trước mặt những nữ sinh khác quấn câu lạc bộ mặt khác tuổi trẻ muốn ký tên. Thành Nguyệt Nguyệt thì là tự nhiên hào phóng cùng Minh Nặc chào hỏi. Hello, còn nhớ rõ ta sao chào hỏi phương thức, cực kỳ như quen thuộc. Minh Nặc mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn nàng. Giọng điệu có chút lãnh đạo, ngươi vị nào chúng ta trước gặp qua à, là ở một nhà hàng nhỏ, ngươi lại không nhớ rõ ta. Bất quá cũng không quan hệ, chúng ta lần nữa nhận thức một chút đi, ta bây giờ là các ngươi chiến đội fans. Nói, vươn tay ra, muốn cùng Minh Nặc bắt tay. Minh Nặc không có đưa tay. Cô bé này luôn miệng nói là chiến đội fans, được từ giọng nói của nàng trong, hắn đọc lên cùng Thánh Hàn không có sai biệt cảm giác về sự ưu việt cùng cao cao tại thượng. Những nam sinh khác, hẳn là nghe không hiểu. Có lẽ sẽ cảm thấy, đây là hoạt bát linh động, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng hắn từ nhỏ tiếp nhận ngoại giới ác ý quá nhiều, đối với người khác cảm xúc rất mẫn cảm. Hắn, không quá thích loại này hoạt bát được khí thế bức nhân người. Có lẽ là bởi vì hắn tự ti, giống trốn ở âm u góc hẻo lạnh rắn. Ưa chính mình nhắm ngay con mồi, lặng yên không một tiếng động kéo đến trong ngực giữ đứng lên. Mà không phải người khác tại hắn trong lãnh địa nhảy nhót, cái này với hắn mà nói, là khiêu khích.